sĩ quan thế giới ngầm bị ép lấy vợ trẻ. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn là đại tiểu thư, kêu mưa gọi gió nha. Minh Nhất lại nói thêm với cô ta, anh câm miệng, anh cút cho tôi. Cô dựa vào đâu mà đuổi tôi cút, đây không phải bố Lạc gia của cô đâu. Minh Nhất vừa nói vừa ngồi xuống đối diện cô ta, chọc tức chết cô ta. Đoan Mộc Nam chưa bao giờ nhìn thấy Minh Nhất như vậy với một người phụ nữ, anh mỉm cười. Đứng lên nói, tôi ra ngoài một chút, em đi với anh. Nala vội vàng đứng dậy muốn đi cùng anh. Nhà vệ sinh Nam, cô không đi được. Đoan Mộc Nam nhếch mép cười hiếm thấy. Nala không có lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi xuống, cầm cốc nước trên bàn uống vào, đột nhiên nghĩ mình đã bỏ độc dược lại phun ra, vừa vặn phun lên mặt Minh Nhất. À, là tôi, Nala muốn xin lỗi, nhưng lập tức nuốt xuống, nói. Đáng đời, Minh Nhất bỗng nhiên nổi giận ba trận, tính khí của đại tiểu thư này, anh ta thật sự chịu đủ rồi. Anh ta đập bàn, nắm lấy cổ áo Nala, muốn kéo cô ta lên bàn hù dọa. Ai ngờ anh ta dùng sức kéo một phát, xoẹt, người bị kéo giữa không trung ngã xuống, nửa dựa vào bàn, lớp ren trắng trên người Nala bị anh ta xé rách, miếng vải trước ngực bị anh ta xé ra, đang treo trên tay Minh Nhất, ngực Nala tràn đầy ánh xuân tươi đẹp, cô ta trần trụi đứng trước mặt Minh Nhất. Oh my god, ngay cả áo ngực cũng không mặc, làm sao anh ta biết Nala ăn mặc gợi cảm như vậy để quyến rũ Đoan Mộc Nam. Minh Nhất mở to mắt, hầu kết nhấp nhô, dù thế nào anh ta cũng là đàn ông, đối với một đôi bồng đào nhấp nhô đầy đặn, anh ta có thể phản ứng kịp sao? Không khí xung quanh đóng băng một giây, hai giây, ba giây, Nala hét chói tai, đem áo khoác quấn lấy cơ thể. Minh Nhất cảm thấy khô khốc, lập tức thu hồi ánh mắt, cầm lấy cốc nước trên bàn rót xuống. Như muốn dập một ngọn lửa nào đó, anh điên à, nước này có. Nala gấp gáp mắng anh ta, lại bị hành động của anh ta làm cho kinh ngạc. Nước này thế nào? Minh Nhất cảnh giác hỏi. Không có gì, cô cho cái gì vào trong? Minh Nhất thấy biểu cảm quỷ dị của cô ta, giống như một con chó săn thăm dò. Không, không có, có độc, không phải, không phải. Nala hoảng sợ, mặt đỏ bừng, sợ anh ta biết mình đã làm chuyện bẩn thỉu như vậy. Nhìn thấy sắc mặt kỳ lạ của cô ta, Minh Nhất nheo mắt lại, ánh mắt dữ tợn sáng lên, trong nháy mắt đi đến bên cạnh Nala. Anh muốn làm gì? Nala nắm chặt quần áo, chẳng lẽ độc dược phát tác nhanh vậy? Minh Nhất duỗi một tay ra, một tay giữ Nala lại, lạnh băng tiến đến trước mặt nhìn chằm chằm cô ta. Chẳng lẽ muốn dù sức mạnh khó dễ cô ta sao? Tên khốn, thả tôi ra, buông ra, được cô uống cốc này rồi nói sau. Minh Nhất lộ ra vẻ dữ tợn, hai ngón tay bóp chặt miệng Nala làm miệng cô ta mở thành hình chữ O, sau đó tay còn lại cầm lấy cốc nước rót vào miệng cô ta. Nala trừng mắt hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, nhưng thân hình cao lớn của Minh Nhất như một viên đá kìm chặt cô ta, khiến cô ta không động đậy được. Muốn chết thì chết cùng nhau. Sau khi Thanh Thanh phơi quần áo xong chuẩn bị trở về phòng, cô thấy Zemer đang đứng ở hành lang của quán trọ với vẻ mặt lúng túng, đưa tay ngăn tay cô lại. Zemer, có chuyện gì vậy? Nala tiểu thư muốn cô ở ngoài một chút, cô ấy có chuyện muốn nói riêng với thành chủ. Ồ, được, vậy tôi ra ngoài dạo một chút. Thanh Thanh sừng sốt một chút, sau đó nở nụ cười hào phóng nói. Zemer ban đầu cho rằng Thanh Thanh sẽ xông vào bên trong, còn bày ra tư thế sẵn sàng hy sinh vì chủ nhân của mình, nhưng cô ta không ngờ cô lại dễ dàng đồng ý như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Thanh Thanh quay người rời đi, trong hành lang vang lên một giọng nói êm dịu như thiên nga. Chờ chút, anh đi cùng em. Trên hành lang thiếu ánh sáng, một bóng dáng cao ráo ngạo nghễ đi tới. Khóe môi Thanh Thanh câu lên, cô muốn rộng lượng một lần cũng không được. Bóng dáng đó đi đến bên Thanh Thanh, và ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt tuấn mỹ của anh, Zemer hít một hơi, người đàn ông này lúc nào cũng phát ra một lực hấp dẫn chí mạng. Tại sao anh lại ra một mình? Thanh Thanh tự nhiên dựa sát vào người anh, đỡ lấy anh, sợ thân thể của anh không chịu nổi. Đoan Mộc Nam thuận thế đặt tay lên eo cô, em lại muốn bỏ rơi anh. Đoan Mộc Nam nhéo mũi cô hỏi, đâu dám, cô trả lời, Zemer chúng tôi ra ngoài trước, Thanh Thanh nói với cô ta. Zemer đã sớm ngơ ngác nhìn hai người xứng đôi vừa lứa rời đi, như một lữ tình. Tại sao Đoan Mộc Nam lại đi ra, Nala tiểu thư đâu rồi? Zemer bước tới phòng Đoan Mộc Nam, có chút do dự trước khi tới phòng, cô ta cảm thấy sau lưng lóe lên, đầu còn chưa kịp đau đã bị ngã xuống. Đoan Mộc Nam ôm eo Thanh Thanh đi dạo trên những con đường của trấn nhỏ này, người dân cũng không quá đông đúc đến mức phải chen chúc, trấn nhỏ này mang phong cách Bắc U, ở đâu cũng toát ra hương vị thôn quê cách trương.